một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, Địa Cầu Chúa Tể lên sân khấu. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Tam Sinh Tiên Đế chân dung rốt cuộc xuất hiện. Đây là hắn trước khi chết phong ấn ở thần điện nội ý thức. Chỉ cần có người có thể đi lên đệ nhất ngàn giai là có thể đủ mở ra hắn phong ấn ý thức, phong ấn đạt được hắn truyền thừa. Còn lại người nhìn thấy Tam Sinh Tiên Đế chân dung khi thật lớn uy áp khiến cho bọn hắn hai chân chấn động. Thình lình quỳ xuống, bọn họ cũng là cường giả trung cường giả. Đương nhiên không muốn quỳ xuống. Nhưng là, mặc dù là tiên đế lâm trung trước lưu lại ý thức, cũng xa so với bọn hắn cường đại, mặc dù là cường như Jean Grey cùng Lý Anh Quỳnh. Giờ phút này cũng chỉ có thể đủ quỳ xuống. Vô Sinh Thượng Nhân trong miệng hùng hùng hổ hổ. Đáng chết Tam Sinh Tiên Đế. Cũng dám làm lão tử chịu khuất nhục như vậy. Người chết chắc rồi, Jean Grey nói. Đây là tiên đế uy lực sao, ta cũng muốn hắn truyền thừa. Superman nói. Thật là hâm mộ Quang Hạo tên kia. A Tam Sinh Tiên Đế cường đại. Đủ để hấp dẫn USA dị năng giả. Tam Sinh Tiên Đế truyền thừa. Hơn nữa tự thân siêu năng lực. Cần thiết đến vô địch. A Lý Anh Quỳnh ngẩng đầu nhìn Tam Sinh Tiên Đế mặt. Chỉ là một sợi tàn hồn liền như vậy cường. Này Tam Sinh Tiên Đế nếu là còn sống nói. Đủ để cùng Trường Mi Tổ Sư có đến liều mạng đi. Rốt cuộc, Tam Sinh Tiên Đế mở miệng. Nói, người trẻ tuổi, người có thể thuận lợi mà hoàn thành thí nghiệm. Chúc mừng ngươi, bất quá. Muốn được đến ta truyền thừa. Không chỉ là hoàn thành thí nghiệm là được. Để cho ta tới nhìn một cái ngươi lai lịch. Tam Sinh Tiên Đế hai mắt đột nhiên trợn mắt. Quan sát đến Quang Hạo thân thể đột nhiên, Tam Sinh Tiên Đế biểu tình cả kinh, nói, tư chất của ngươi, hoàn mỹ này quả thực chính là ta muốn truyền nhân. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là, trên người của ngươi có hồng hoang dấu vết. Hồng hoang, Quang Hạo chính mình cũng là lắp bắp kinh. Hãi, hắn dò hỏi một quyền đấm phát chết luôn hệ thống, nhưng là hệ thống lại không trả lời. Tam Sinh Tiên Đế điện hạ mọi người là hai mặt nhìn nhau. Thật sự là hâm mộ đố kỵ hận a. Tam Sinh Tiên Đế đây là vội vã muốn đem chính mình truyền thừa cấp Quang Hạo a. Nhưng mà Quang Hạo chỉ là đạm nhiên nói, ta đối với ngươi truyền thừa không có hứng thú, chỉ nghĩ được đến ngươi năng tinh. Tam Sinh Tiên Đế sửng sốt, cho rằng chính mình nghe lầm, nói, ngươi không nói giỡn đi, ngươi đối ta truyền thừa không có hứng thú. Quang Hạo nói, không tồi, ta tới nơi này thuần túy là vì được đến ngươi năng tinh, cũng chính là tiên thạch. Quang Hạo cầm một viên năng tinh ở chỉ gian lắc lư hai hạ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, kia kêu một cái hâm mộ đố kỵ hận a. Đã sớm dự đoán được Quang Hạo thu thập năng tinh thành nghiện. Không nghĩ tới này nghiện lớn đến tình trạng này. Tam Sinh Tiên Đế nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đối thứ này như vậy cảm thấy hứng thú. Cho dù là ta ở sinh là lúc, cũng không có thể tìm được biện pháp trực tiếp luyện hóa tiên thạch. Cho nên bảo tồn lượng không nhiều lắm. Cung điện bên trong đại khái chỉ có 2 vạn viên. Chỉ cần ngươi chịu tiếp thu ta truyền thừa. Kia này 2 vạn viên tiên thạch đều là của ngươi. Vô Sinh Thượng Nhân đố kỵ chi tình đều bộc lộ ra. Ngoài, cái này kêu chuyện gì a? Tam Sinh Tiên Đế thế nhưng cầu hắn tiếp thu truyền thừa. Chẳng lẽ ở tu tiên một đường thượng, chính mình thiên phú không thể so cái này chỉ biết dùng nắm tay ra hỏa hảo sao? Rất nhiều người tu tiên nội tâm đều có cùng Vô Sinh Thượng Nhân giống nhau phun tào tâm tình. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói, Tam Sinh Tiên Đế tiểu tử này là rõ ràng ăn vạ ngươi thiên phú. Quang Hạo nói, Tam Sinh Tiên Đế truyền thừa cùng ngươi so sánh với như thế nào? Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống hừ nói, gặp sư phụ. Bất quá, hắn trung quy là cái tiên đế, được hắn truyền thừa cũng không phương, thậm chí, ngươi còn có thể dùng hắn truyền thừa đi truyền thụ người khác. Quang Hạo nói, một khi đã như vậy, ta đây liền cố mà làm mà tiếp thu đi. Tam Sinh Tiên Đế thấy Quang Hạo không nói chuyện, cho rằng Quang Hạo là do dự, vội vàng nói, ta ở 4 trọng thiên còn cất giấu một cái tiên thạch mạch khoáng. Nếu là ngươi có thể đi đến 4 trọng thiên nói, liền có thể căn cứ ta truyền thừa tìm được cái kia mạch khoáng. Nơi đó ít nhất có 10 vạn tiên thạch, 10 vạn trở lên năng tinh, giờ phút này. Đang ở quan khán phát sóng trực tiếp các quốc gia thủ lãnh đều tỏ vẻ tương đương hâm mộ đố kỵ hận. Ông trời vì cái gì như thế mà không công bằng. Quang Hạo rõ ràng liền có địa biểu mạnh nhất thiên phú. Giờ phút này, ngay cả tiên đế đều yêu cầu hắn tiếp thu truyền thừa. Thật là người so người sẽ tức chết a. Trương Tinh lau một phen nước mắt. Quang Hạo nói, hảo, ta tiếp thu ngươi truyền thừa chẳng qua có một điều kiện. Ta chỉ là tiếp thu ngươi truyền thừa. Cùng ngươi cũng không có thầy trò danh phận. Tam sinh tiên đế cười lớn một tiếng. Nói, ha ha ha, không tồi, ta đáp ứng ngươi. Giống ngươi như vậy tư chất, ngày sau trung quy là cửu trọng thiên đại thần. Ta xác thật không tư cách làm sư phó của ngươi, chỉ cần ngươi chịu đem ta truyền thừa truyền xuống đi. Ta đây liền đa tạ ngươi, đến đây đi. Quang Hạo đạm nhiên nói. Tam sinh tiên đế bộ mặt đột nhiên biến mất. Ngay sau đó hóa thành một đạo cột sáng tiến vào Quang Hạo trong đầu. Tam sinh tiên đế sở hữu truyền thừa đều bị Quang Hạo nhớ rõ. Quang Hạo mở to mắt. Lúc này, tam sinh tiên đế một tiếng sở học đều đã ở Quang Hạo trong óc bên trong. Nguyên lai, đây là tiên đế chi tâm. Quang Hạo ý niệm vừa động, liền nhìn đến tam sinh tiên đế cung bỗng nhiên thu nhỏ. Cuối cùng biến thành một viên ánh vàng rực rỡ trái tim. Rơi xuống Quang Hạo trong tay, mọi người kinh hãi. Nguyên lai này tam sinh tiên đế điện chính là mọi người vẫn luôn muốn tìm tiên đế chi tâm. Ai có cái này tiên đế chi tâm, ai là có thể thân thể vô địch. Diệu, thật là khéo. Lý Anh Quỳnh không cấm tán thưởng nói. Bạch Thiển nói, ta liền đoán được sẽ là như thế này. Vô sinh thượng nhân kia kêu một cái hâm mộ đố kỵ hận. Đôi mắt đều sắp toát ra hòa tới. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Quang Hạo, làm được xinh đẹp, đem kia tiên đế chi tâm cho ta. Về sau, người chính là địa cầu chúa tể. Nói chuyện, đúng là địa cầu chúa tể, tất cả mọi người là sửng sốt. Địa cầu chúa tể muốn dùng hắn địa vị tới đổi Quang Hạo tiên đế chi tâm, nếu là ta. Ta liền khẳng định thay đổi, lên làm địa cầu chi chủ a. Quả thực vô địch, ta như thế nào cảm thấy địa cầu chúa tể như là có âm mưu đâu. Hạo thần, đáp ứng hắn đi, người nếu là đương sinh địa cầu chúa tể nói, thế giới khẳng định sẽ một mảnh thái bình. Quang Hạo nói, địa cầu chúa tể, đừng trang. Địa cầu chúa tể sửng sốt, nói, ngươi là có ý tứ gì? Quang Hạo nói, ngươi chẳng qua muốn mượn tiên đế chi tâm làm xác ngoài đăng nhập địa cầu mà thôi. Hiện tại ngươi không thể vượt rào lại đây. Nếu là làm ngươi thuận lợi mà mượn tiên đế chi tâm đăng nhập nói, địa cầu liền hoàn toàn bị ngươi khống chế. Đến lúc đó, toàn thế giới đều phải xong rồi. Toàn cầu người xem ồ lên một mảnh. Nguyên lai, cái này mới là địa cầu chúa tể chân chính mục đích. Hắn căn bản là một cái rõ đầu rõ đuôi ngụy quân tử. Địa cầu chúa tể phẫn nộ nói, Quang Hạo, người nếu là không đem tiên đế chi tâm cho ta, ta lập tức liền giết ngươi. Quang Hạo nói, người nếu có thể đủ vượt giới nói, liền tới đây đi. Địa cầu chúa tể nói, người thật cho rằng ta không thể vượt giới? Quang Hạo nói, người vượt giới lúc sau công lực giảm đi, thật cho rằng có thể thắng được ta sao? Đáng giận Quang Hạo, người cũng dám vi phạm ta cái này chúa tể ý chỉ, ta muốn ngươi chết. Vừa dứt lời, liền thấy không trung trung hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Một cái trường bào nam tử từ lốc xoáy trung buông xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.